Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, Vô cực đao quân. 1. Khi Sở Hy Thanh lại lần nữa đến Chu Lục Thần Điện, phát hiện cái này trong điện phủ nhiều một bóng người. Bất quá cái kia cũng không phải là hắn mới sư muội, mà là một bộ sáng lên lấp lóa hình người khô lâu. Khô lâu này toàn thân ngọc bạch rực rỡ, phía trên vẽ lượng lớn tử kim hoa văn, có vẻ phục trang đẹp đẽ. Tố Phong đao hồn ảnh thì lại xếp bằng ở hình người khô lâu phía trước, người cùng bộ xương trong lúc đó lưu chuyển từng tia từng sợi đỏ như màu máu khí nguyên, thoạt nhìn liền phảng phất là một đoàn huyết diễm thiêu đốt. Sở Hy Thanh đi tới ngưng thần quan sát, nghĩ ngợi nói đây chính là tông môn chuẩn bị cho Tố Phong đao phân thân hóa thể sao? Bất quá hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, Tố Phong đao cũng đã hướng hắn liếc mắt nhìn lại, cái kia ánh mắt sắc bén vô cùng. Sở Hy Thanh đều không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Tố Phong đao một cái đao ý đánh vào nguyên thần. Nguyên thần của ngươi bên trong hòa vào ngoại lai đao ý, có hay không dùng 35 huyết nguyên điểm mở ra mộng cảnh hình thức? Chiều sâu tham nghiên tam tương thiên lục đao, tham nghiên đao ý, mở ra mộng cảnh hình thức huyết nguyên điểm số lượng lại gia tăng rồi. Mới bắt đầu là 10 cái, hiện tại lại là 35. Cái này một là Tố Phong đao kéo dài tăng thêm, hai là nàng truyền thụ đao pháp tinh nghĩa càng thâm ảo hơn, cần hệ thống phung phí càng nhiều lực lượng. Khi Sở Hy Thanh mắt tối sầm lại lần nữa tiến vào mộng cảnh thời điểm, hắn tình huống trước mắt lại cùng lần thứ nhất mộng cảnh hình thức không giống nhau. Lần này Tố Phong đao liền đứng ở trước mặt hắn, trường đao chỉ phía xa hắn, sát khí tràn trề. Sở Hy Thanh không chút nghĩ ngợi, lúc này rút đao phòng ngự, sau đó trước mắt hắn tia lửa tung tóe, phát ra sặc một tiếng vang lên. Từ 12 ngày trước bắt đầu, Tố Phong đao truyền thụ tam tương thiên lục đao đã tiến vào thực chiến hình thức. Theo Tố Phong đao, không còn so với thực chiến phương thức này thay đổi tham nghiên nắm giữ một môn đao pháp tinh yếu. Sở Hy Thanh nếu như không có hệ thống, không có mộng cảnh, liền cần cùng Tố Phong đao đao ý đối kháng chính diện, mãi đến tận đem luyện hóa tiêu diệt. Hệ thống cung cấp mộng cảnh hình thức tình huống cũng gần như, bất quá đối với kháng phương thức phức tạp hơn, càng toàn diện. Song phương ở trên quảng trường kịch liệt giao thủ, Sở Hy Thanh không chỉ là lấy tam tương thiên lục đao phòng ngự, còn không ngừng thử nghiệm phản công. Liền hắn qua lại kinh nghiệm đến mở, đơn thuần phòng ngự là vô dụng, không có cách nào trợ giúp hắn luyện hóa Tố Phong đao cái này sợi đao ý. Nếu như nói thần phong, minh kính đao, hạt nhân tinh nghĩa một trong là phòng, là kín kẽ không một lỗ hổng, không chê vào đâu được phòng. Như vậy tam tương thiên lục đao chính là công, là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào công. Sở Hy Thanh nhất định phải ở lấy công đối công, lấy công thay thủ bên trong, tham nghiên nắm giữ Tố Phong đao đao ý ảo diệu. Sở Hy Thanh hiện tại còn nắm giữ Tố Phong đao đao pháp nhịp điệu, không chỉ đao pháp càng ngắn gọn, mà lại nhanh chậm do tâm, nhanh thời điểm cực kỳ nhanh, như lôi đình phích lịch, chậm thời điểm phi thường chậm, phảng phất là ốc sên giống như dây dưa dài dòng. Vì lẽ đó hắn hiện tại múa đao tần suất không tăng phản giảm, một cái hô hấp nhiều nhất chỉ chém ra hơn 20 đao, liền có thể cùng Tố Phong đao đánh cái không phân cao thấp. Tố Phong đao thể hồ thần khải không chỉ là truyền thụ hắn tam tương thiên lục đao tinh yếu, còn để hắn nắm giữ cao thâm kỹ xảo chiến đấu cùng võ đạo hàm nghĩa. Sở Hy Thanh thậm chí còn có thừa lực đem chiến trường hướng về mặt bắc cung điện kia phương hướng rồi. Hắn muốn nhìn rõ ràng trong đại điện ngồi người kia đến cùng là ai. Hắn cùng tự bản thân trên hệ thống đến cùng có cái gì liên quan. Đáng tiếc điện bên trong vẫn là mây mù nhiễu, lờ mờ, để người thấy không rõ lắm. Lần này không biết qua bao lâu, Tố Phong đao bóng người rốt cục ở Sở Hy Thanh trước mắt tiêu tan. Sở Hy Thanh không chút do dự vận dụng vân ảnh thuấn thân năng lực, thoáng hiện ở cung điện kia phía trước. Bất quá hắn còn chưa kịp đi vào trong sông, ý thức liền từ trong giấc mộng tỉnh lại. Thảo, Sở Hy Thanh trong lòng âm thầm mắng một tiếng sau khi mới mở mắt ra. Sau đó hắn liền phát hiện tòa này Chu Lục Thần Điện bên trong lại thêm ra một cái người. Đó là một cái dáng người cao gầy cô gái. Phượng mi như nguyệt, dung nhan thanh lệ, da thịt hiện ra khỏe mạnh màu vàng nhạt. Nàng nửa quỳ ở Tố Phong đao phía trước. Tuy rằng cực lực làm ra nghiêm túc kính cẩn thần thái. Có thể cái kia lim dim hai mắt, vẫn là lộ ra mấy phần bại hoại tâm ý. Sở Hy Thanh ánh mắt ngẩn người. Diệp giáo đầu, Diệp Chi Thu nhìn thẳng hắn một chút, ánh mắt liền hơi có chút lúng túng rời. Tố Phong đao lại có chút bất ngờ. Nàng vẻ mặt ngờ vực. Giáo đầu, tiểu sở ngươi vì sao kêu nàng giáo đầu? Bẩm sư tôn, trước đây ta bái vào Đông Châu võ quán chính dương thì chính là ở Diệp giáo đầu giáo dục dưới tập. Võ, Sở Hy Thanh giải thích đồng thời. Vẻ mặt cũng rất quái lạ. Diệp giáo đầu chính là sư tôn mới thu đệ tử. Nói cách khác, Diệp giáo đầu chính là hắn mới sư muội. Vậy phải làm sao bây giờ? Giáo đầu biến sư muội, thì ra là như vậy. Tố Phong đao ánh mắt thoải mái hơi gật đầu. Diệp Chi Thu là tông môn mới tuyển ra Chu Thiên dự bị. Từ hôm nay bắt đầu theo ta tu hành Chu Thiên kiếm. Còn thân phận của các ngươi, kỳ thực không sao. Chúng ta vô tướng thần công ty rằng chú ý chính là học không trước sau. Đạt giả làm đầu, nhưng cũng để sướng tôn sư trọng đạo. Các ngươi trong lúc đó các luận các chính là. Diệp Chi Thu nhất thời vẻ mặt buông lỏng. Đệ tử xin nghe sư tôn dụ lệnh. Nếu để cho nàng kêu Sở Hy Thanh sư huynh, vậy coi như lúng túng cực kỳ. Diệp Chi Thu có chút không gọi được. Tố Phong đao lúc này lại liếc chéo Sở Hy Thanh một chút. Nếu như hôm nay ngươi không những chuyện khác, vậy thì lưu lại nghe một chút đi. Diệp Chi Thu học chính là cửu cung thần Chu Kiếm. Cho ngươi tam tương thiên lục đao hơi có sự khác biệt. Sở Hy Thanh đao pháp của ngươi là từ phong lôi vân ba loại thiên tượng tay. Nắm giữ trong đó sát hại cùng phá hư lực lượng. Cửu cung thần Chu Kiếm nhưng là lấy càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, bắc thần trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung cái này cửu cung tinh tượng làm trụ cột. Tuy rằng phương pháp không giống, lại thù đường cùng quy, có thể lấy loại suy, lấy đá ở núi khác mài ngọc. Sở Hy Thanh vẫn đang suy nghĩ chính mình tức phụ. Sở Vân Vân, vạn cổ thiên thu chi huyết đã sắp khôi phục lại cấp 5. Cũng chỉ kém mấy chục miệng máu. Bất quá Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn ngoài điện sắc trời. Vẫn là lưu lại. Lần này hắn thể hồ thần khải thời gian hơi ngắn. Thời gian sử dụng mới không tới 7 cái canh giờ. Về trễ một chút không sao. Diệp Chi Thu đãi ngộ. So với Sở Hy Thanh lại kém rất nhiều. Tố Phong đao không dùng đối với nàng sử dụng thể hồ thần khải. Chỉ là đầu lưỡi truyền thụ chỉ điểm. Bất quá nàng lại là loại kia có đại tài nên trưởng thành muộn loại hình. Ngộ tính rất tốt, căn cơ thâm hậu, bất luận Tố Phong đao dạy cái gì, nàng đều có thể rất nhanh tham nghiên lĩnh ngộ. Ngược lại là Sở Hy Thanh có chút theo không kịp, nghe được rơi vào trong sương mù. Ngộ tính của hắn kỳ thực rất mạnh, vấn đề là thái thượng thông thần, năng lực quá mức huyền học. Cần đốn ngộ, chụp trán, một khi chụp trán số lần không đủ. Tham nghiên tốc độ liền theo không kịp. Sở Hy Thanh theo nghe xong 3 cái canh giờ. Vẫn còn là chống Tố Phong đao cái kia dao giống như ánh mắt mở miệng cáo từ. Tố Phong đao ánh mắt bất đắc dĩ. Nàng chính là thật sự không nghĩ ra. Cái tên này sao liền như vậy lo nhà. Mỗi ngày kiên trì. Đều muốn trở về Thiên Lan cư ngốc 2 canh giờ. Cũng không biết đi làm cái gì. Tuổi còn trẻ. Không đem tinh lực dùng ở võ đạo. Ngược lại là phân tâm tại một ít vô ích việc. Tố Phong đao âm thầm hít một tiếng. Trên mặt lại vẻ mặt hờ hững. Người nghĩ về trở về đi. Bất quá có một chuyện. Người vô tướng công tu vị đã viên mãn. Căn cơ cũng đã vững chắc. Nên lên cấp tầng thứ 9. Phía ta bên này phân thân hóa thể đã sắp tế luyện thỏa đáng. Nhiều nhất nửa tháng liền có thể hoàn thành. Người tận lực đuổi tại cái này trước đó. Đem thăng phẩm chuyện làm thỏa đáng. Còn có, ngươi tam tương thiên lục đao là ta thần khải chiếm được. Căn cơ bất ổn, bình thường còn đến nhiều luyện một chút. Sở Hy Thanh tu vị không đủ. Hắn muốn học xuống một giai đoạn Chu Thiên Đao. Nhất định phải nắm giữ La Hầu máu. Bọn họ sớm một chút xuất phát, liền có thể làm cho Sở Hy Thanh sớm ngày giác tỉnh huyết mạch. Sở Hy Thanh nghe vậy lúc này thần sắc nghiêm lại. Việc này đệ tử sớm có chủ bị. Đã để Thiên Thính Viện thu thập tốt vài cây đỉnh cấp nguyên huyết lan tin tức. Đợi đến đệ tử Tam Tương Thiên Lục Đao tu luyện đến tầng 12. Nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể hoàn thành lên cấp. Hắn cùng tiểu tóc húi cua cần 2 cây đỉnh cấp nguyên huyết lan cùng thăng phẩm lục phẩm thượng bí dược chủ tài. Đã rất khó bảo toàn tích trữ, cần Sở Hy Thanh chính mình đi hái. Đổi ở trước đây, Sở Hy Thanh nhất định phải vì việc này nhức đầu không thôi. Hiện tại nhưng không như thế. Thế giới này chỉ cần có tiền có quyền, bất luận làm chuyện gì đều rất dễ dàng. Sở Hy Thanh chỉ đi một tấm tin phù cho Thiên Thính Viện. Bên kia liền đem Băng Châu cảnh nội khả năng sản xuất đỉnh cấp nguyên huyết lan, địa điểm vẽ thành đồ, giao cho Sở Hy Thanh. Mà lại phạm vi đều ở Vô Tướng Thần Sơn phụ cận 3.000 dặm quanh thân khu vực. Sở Hy Thanh cùng tiểu tóc húi cua cũng đều đối với tăng cao tu vi một chuyện chờ mong đã lâu. Mấy ngày sau, ở Vô Tướng Thần Sơn Thuật Sư Viện bên trong một tòa cung điện, một cái tên là Di Thiên Hoán Nguyên Đại Pháp pháp thuật nghi thức chính gần tới hoàn thành. Lấy Thuật Sư Viện Đại trưởng Lão Chi Phi Tử cầm đầu, 20 vị thuật sư đứng lặng bốn phương. Sở Mính thì lại ngồi đàng hoàng ở một tòa khổng lồ trận pháp trung ương nơi. Cái này đã là nàng vận chuyển Di Thiên Hoán Nguyên Đại Pháp ngày thứ 20. Gần đủ rồi. Chi Phi Tử nhẹ nhàng cảm giác đo lường, phát hiện Sở Mính trong cơ thể không còn bất cứ dị thường nào khí tức cùng nguyên lực. Liền thu lại tay, người công thể đã hoàn thành chuyển hóa. Nhớ kỹ đón lấy một quãng thời gian, tuyệt đối không thể đãi giải. Nhất định phải ngày đêm tu hành vô tướng công, hình thành quán tính, vững chắc người công thể. Bằng không chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, trở lại nguyên lai. Sở Mính cũng ngưng thần nội cảm, phát hiện mình công thể xác thực đã hoàn toàn chuyển hóa thành vô tướng công. Nàng âm thầm mừng rỡ, hướng về Chi Phi Tử chắp tay trước ngực thi lễ. Đệ tử đa tạ đại trưởng lão, chớ cần cảm ơn ta. Chi Phi Tử không để ý lắm khoát tay áo một cái. Di Thiên Hoán Nguyên Đại Pháp tất cả tài liệu phí, đều là Sở gia chính mình đem ra. Bọn họ những thứ này ra tay giúp sấn thuật sư, cũng từ Sở ra bắt đến một bút phong phú tiền hoa hồng. Vì lẽ đó cái này tạ chữ thật không cần. Thật tốt tu hành đi. Mau chóng tu thành nhai tí đao. Chớ phụ tông môn kỳ vọng cao. Tông chủ đã đồng ý ngươi dùng tiền tài đổi lấy 10 vạn thiện công. Cái kia cũng nhanh điểm đem thần phong minh kính đao tu lên. Đuổi theo Sở Hy Thanh tiến độ. Sở Mính nghe vậy nghiêm nghị, vẻ mặt ngoan ngoãn. Đệ tử tuân mệnh. Chi Phi Tử gật gật đầu, trước tiên từ trong điện phủ đi ra ngoài, còn lại thuật sư cũng theo sát phía sau, trên mặt của bọn họ đều ngậm lấy một vệt ý cười. Kinh Tây Sở thị ra tay hào phóng, để bọn họ đều nhỏ kiếm lời một bút, lần này có thể lấy mua một cái khá một chút pháp khí. Mà đợi đến mọi người rời đi sau khi, Sở Mính sắc mặt liền một trận đen trầm, hầu đứng ở bên cạnh Long Hắc Hổ vẻ mặt ngẩn ra. Nghĩ ngợi nói này cũng không thể chuyển hóa, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Bất quá hai người đều hiểu ngầm không nói gì. Mãi đến tận bọn họ thu thập xong đồ, cùng đi ra khỏi thuật sư viện, Long Hắc Hổ mới chần chờ hỏi dò: "Tiểu thư, chẳng lẽ là ngươi, Di Thiên Hoán Nguyên Đại Pháp có cái gì chỗ không ổn?" "Này cũng không có vấn đề." Chi Phi Tử không thẹn là đương đại nhất phẩm phía dưới đỉnh cấp nhất thuật sư. Tên tuy không vào thiên địa bảng, nhưng có gần như thiên bảng pháp thuật năng lực. Sở Mính khẽ lắc đầu, sắc mặt không lo, hắn vẫn tính tận tâm. Lần này công thể chuyển đổi rất hoàn mỹ, không có bất kỳ mầm họa, ta chỉ là tức giận bất bình mà thôi. Bọn họ bồi dưỡng Sở Hy Thanh tận hết sức lực, phía ta bên này lại còn muốn dùng tiền mua thiện công. Mà lại dị thường hắc tâm, một điểm thiện công chính là 10 lượng ma ngân. Long Hắc Hổ không khỏi cười khổ nói. Này ngược lại cũng không trách vô tướng thần tông. Người này đối với vô tướng thần tông công huân xác thực rất lớn. Vị này Mộc Kiếm Tiên, đủ có thể che chở vô tướng thần tông mấy chục ngàn năm khí vận trường tồn bất diệt. Lý Trường Sinh cùng vô tướng thần tông chư vị đại trưởng lão khó tránh khỏi đối với hắn sủng nịch rất nhiều. Hết chương.